Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, đáng tiếc không thể xin độc quyền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn app 13 đề cử Nguyệt Phiếu Phùng Húc Huy và Hồ Diễm Huy ngồi một. Chuyến máy bay tới, chuyển cơ cái gì làm trễ nãi không ít thời gian, cuối cùng không có trực tiếp bay chuyến bay. Bất quá hết thảy đều đáng giá. Thị trường hải ngoại mở rộng. Trường Phong vi chế không tốn bao nhiêu tinh lực. Chủ yếu là phạm không được ở chỗ này dùng nhiều ít tinh lực. Thị trường quốc nội còn bị người chèn ép lần lượt tháo chạy. Thị trường quốc tế, Mã Toàn lòng lớn hơn nữa. Vậy chưa đến nỗi làm loại này mộng. Đúng, đây chính là mộng. Cho dù dưới tình huống cơ duyên xảo hợp thu mua BioSensor International, Mã Toàn như cũ không muốn cầm bước chân bước quá lớn. Hắn muốn dùng mấy năm thời gian cầm BioSensor International kỹ thuật tiêu hóa hấp thu, sau đó mới là lớn mở ra hoành đồ thời điểm. Nhưng mà, ông chủ Trịnh một đường bão táp, căn bản không quản Trường Phong cái này ý tưởng. Thẳng liền mang theo Phùng Húc Huy đi ra, phi ngựa khoanh đất, không cần Trường Phong vi chế mất công, đặc biệt khó khăn, căn bản không bất kỳ có thể sự việc thay đổi dễ dàng đứng lên. Đối với Phùng Húc Huy, Mã Toàn ý tưởng là do trước hắn và ông chủ Trịnh đi giày vò. Dù sao đều là niềm vui ngoài ý muốn, hắn chẳng qua là theo quốc tế bộ người phụ trách nói một tiếng. Ông chủ Trịnh vòng xuống phân ngạch đều là Phùng Húc Huy công trạng. Những lời này để cho quốc tế bộ người phụ trách sắc mặt liền trực tiếp khó coi. Nhưng mà hắn vậy không có biện pháp. Từ dậy cười nhạo Phùng Húc Huy là tay mơ. Để quốc tế bộ không đến. Ngược lại muốn ở lại Hải Thành. Bây giờ xem, người trẻ tuổi này làm là đúng. Có thể loại chuyện này mà. Ai có thể nghĩ tới đâu. Phùng Húc Huy bắt chặt thời gian liên lạc, sách lớn số 1 kéo Cần Dương bước lên hành trình, đánh vào Mayo, chắc chắn sẽ không ở chữa bệnh bảo hiểm thanh toán trong phạm vi. Nhưng cái này cũng không sao cả, chỉ cần Trường Phong có thể nhận được tiền, Trịnh Tổng có thể làm giải phẫu, những chuyện khác Phùng Húc Huy cũng sẽ không cân nhắc. Từ nhận được tin tức bắt đầu, thẳng đến Rochester. Dùng tiểu một ngày thời gian, bất quá đến Rochester, hết thảy đều tốt đứng lên. Có người tới đón, người nọ rất xa lạ. Phùng Húc Huy không nhận là, ăn mặc màu xanh đen tây phục, trên mặt giống như là đeo mặt nạ như nhau. Không nhìn ra hắn tâm trạng, tao nhã lịch sự bên trong, mang một cổ tử từ chối người ngàn dặm mùi vị. Bất quá Tô Vân đi theo cùng đi. Thấy Phùng Húc Huy sau đó, ôm vai chở cõng đi ra sân bay, có người tiếp là được. Phùng Húc Huy cho rằng là Trịnh Tổng ngay khi Hoa Kiều khu vậy nhất định có danh vọng. Trong lòng là Trịnh Nhân cao hứng còn không kịp đây, nhưng mà ra sân bay, thấy một máy xe sang phiên bản dài thời điểm. Phùng Húc Huy kinh ngạc, cái này điệu bộ cũng không phải là người bình thường. Hắn trầm mặc xách kéo Cần Dương, đi vào trong xe, An An ngồi lẳng lặng, gặp Phùng Húc Huy có chút cẩn trọng. Tô Vân cười nói, tiểu Phùng, làm gì như vậy, uống chút gì không, ngươi chân này không tiện. Kéo Cần Dương ngược lại là càng ngày càng lớn. Ếch, Tô Vân đã quen thuộc chiếc xe này, theo là chính hắn như nhau, theo mở tủ lạnh. Có chút thương tiếc cầm ra 3 bình nước soda, giao cho Phùng Húc Huy và Hồ Diễm Huy. Thở dài, nói đến, một hồi còn có giải phẫu. Không thể uống rượu, rượu nơi này, có thể là thật là khá. Ha ha, Phùng Húc Huy là lần đầu tiên ngồi xe sang. Tay và chân cũng không biết thả tới chỗ nào. Chớ khẩn trương sao, coi như là nhà mình. Đúng không, Châu Chí? Tô Vân hỏi, ăn mặc xanh thẫm sắc âu phục Châu Chí mặt không cảm giác. Trả lời một câu, hắn đối với Tô Vân, thật lòng là không có biện pháp, người ta tựa như quen, mình tại sao đều không thể cầm người cho đuổi đi xuống xe đi. Hơn nữa lão gia ở Mayo Clinic làm kiểm tra lại, đi qua tiểu một ngày các loại lưu trình, Mayo bác sĩ vậy công nhận Trịnh Nhân phán đoán, đích xác là kênh ion tim bệnh, chẳng qua là gen phân hình còn không có bị kiểm tra ra mà thôi. Chữa trị vậy rất kịp thời, vừa làm, sau này đại khái trước tiên là không thành vấn đề, người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, Châu Gia Hoa đặc biệt cao hứng. Mặc dù hắn duy trì bình tĩnh, nhưng thân là thiếp thân trợ lý Châu Chí là có thể đoán được. Người ta là có bản lãnh, Châu Chí vậy từ nội tâm cảm kích Trịnh Nhân, thuận tiện liền Trịnh Nhân cái này trợ thủ quen nhìn như đều không như vậy ghét. Vân Ca Nhi, hôm nay giải phẫu livestream có mấy đài? Hồ Diễm Huy uống một hớp nước, hỏi, livestream không nhiều, chỉ có 5 đài. Còn lại là trường học giải phẫu. Tô Vân cười nói đến. Cái này người bệnh thật nhiều. Bất quá tín hiệu không tốt. Người livestream không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề. Hồ Diễm Huy mặc dù đường dài bôn ba, không nghỉ ngơi tốt, nhưng vẫn là rất hưng phấn. Từ tiếp nhận livestream sự việc sau đó, công tác không từ trước mệt mỏi, kiếm được ngược lại so từ trước nhiều rất nhiều. Càng đội ông chủ Trịnh đi sâu vào rõ ràng, Hồ Diễm Huy càng cảm giác được mình thật là quá may mắn. Có thể đặc biệt cho ông chủ Trịnh làm livestream, đây quả thực là trên trời rơi xuống tới nhân bánh à. Đơn giản trò chuyện, rất nhanh tới Mayo Clinic, Tô Vân đã sớm liên lạc hoàn. Có người ở cửa tiếp Phùng Húc Huy và Hồ Diễm Huy trực tiếp đi phòng giải phẫu. Tô Vân không có đi theo đã qua, mà là đi phòng bệnh, tìm Trịnh Nhân cùng tiến lên giải phẫu. Trịnh Nhân ở xem tấm phim, đã là thứ 22 người bệnh phiến tử. Mayo hữu suất thật là rất cao, chỉ cần nó nguyện ý, tựa hồ không việc gì có thể khó khăn ở con vật khổng lồ này. Một điểm này Trịnh Nhân dễ hiểu, một ngày thời gian, thu như thế nhiều người bệnh, kiểm tra đầy đủ. Thả vào trong nước là không cách nào tưởng tượng. Người bệnh đều rất điển hình. Một điểm này không thể nghi ngờ. Lão bản, người đều tới. Tô Vân đi tới Trịnh Nhân bên người. Nhỏ giọng nói. Ừ, cái này có 24 cái người bệnh. 19 cái là trường học giải phẫu. Trịnh Nhân nói. Phim nhìn xong hết rồi. Cái này liền chuẩn bị đi. Ngươi và Phú Quý Nhi làm 5 đài à? Không ít, Tô Vân ở bên trong điện thoại bắt đầu và Bành Giai liên lạc. Đây đều là thu vào, dĩ nhiên, khoản tiền này chẳng qua là thông báo Bành Giai một tiếng. Đầu to ở Mayo cái này, ừ, làm 5 ca giải phẫu, sau đó do Mayo người làm. Ta phối đài, Trịnh Nhân nói, người hỏi cái này để làm gì? Tính tiền à, lão bản, Tô Vân nói. Trường học giải phẫu và làm mẫu giải phẫu. Vậy có thể là một cái giá tiền sao? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Cái này ở giữa còn có tiền. Hơn nữa trường học, làm mẫu giải phẫu, giá tiền cũng không giống nhau. Tô Vân Hằng này cân nhắc vấn đề. Thật đúng là nhỏ à. Làm sao cái giá tiền? Trịnh Nhân vậy có chút hiếu kỳ. Livestream giải phẫu, 50k đô la một máy. Trường học giải phẫu, 80k đô la một máy. Livestream giải phẫu, vốn là ta muốn rẻ một chút. Nhưng Bành Giai nói quái ngượng ngùng. Giá chênh lệch hắn dựa theo làm mẫu giải phẫu cho bổ túc. Tô Vân vừa nói, có chút dương dương đắc ý. Cái này một khoản xuống, lại là hơn 1 triệu đô la. Kho bạc nhỏ tiền lại thừa thải mấy phần. Trịnh Nhân đơn giản tính toán một chút. Trong lòng chắt lưỡi, ở trong nước chạy phi đao, chết sống cũng sẽ không kiếm nhiều tiền như vậy. Bất quá như đã nói qua, có thể tới Mayo làm giải phẫu người, lại có mấy cái, như thế xem, Châu Gia Hoa cho chi phí, còn không tính thật là giá trên trời. Trịnh Nhân ý tưởng bỗng nhiên rời được Châu Gia Hoa vậy mặt đi. Đáng tiếc không có xin độc quyền tiền lệ, nếu không ghi danh độc quyền. là một máy 100 đô la. Sau này thì có thể về hưu, nằm ở trên giường mỗi ngày đếm tiền chơi. Tô Vân có chút tiếc nuối, ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, cái nghĩ này, quá không bình thường đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Trung Y này nhé. https://tuyencv.com/chéo/tuong/nối/cung/nối/tuong/y/nối/y/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.